Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Khi Thiên Mục Đạo Cung và Tam Sinh Động phối hợp, một ít năng lượng lưu động trong người Phiêu Vũ Thần Vương trở nên rõ ràng một ít. Lập mình hai tay vẽ thái cực, trước mặt hắn xuất hiện năng lượng hắc kim hội tụ cùng chỗ. Năng lượng màu đen có ma khí âm tậm lưu động, mà năng lượng màu huy hoàng như mặt trời rực rỡ. Hai đạo năng lượng này giao hội với nhau, không gian xung quanh bị cuốn vào, dường như hai tay Lâm Minh chính là trung tâm pháp tắc của vũ trụ mà vòng xoáy âm dương to lớn vừa hình thành. Nó như âm dương thái cực độ, nhưng mà độ cao pháp tắc lại vượt qua âm dương pháp tắc. Vòng xoáy này va chạm với kiếm khí của Phiêu Vũ Thần Vương. Âm âm âm, kiếm quang nát bấy. Trên mặt hóa thân Phiêu Vũ Thần Vương mang theo một tia sửng sợ. Một thân ngoại hóa thân chỉ là ý thức thể không trọn vẹn của Phiêu Vũ Thần Vương, nhưng vẫn có trí tuệ và ý thức của bản thân. Nàng sẽ có cảm tình như nhân loại. Vòng xoáy thần ma thế không thể đỡ, nghiền áp tất cả. Hóa thân Phiêu Vũ Thần Vương dùng kiếm quang bảo vệ toàn thân, nhưng mà nàng cuối cùng chỉ là hóa thân mà thôi, căn bản không thể ngăn cản một đoàn toàn lực của Lâm Bình. Kiếm quang cuối cùng đã nát bấy, Phiêu Vũ Thần Vương sử dụng hộ thể cương nguyên bảo hộ cũng bị luồng phong đánh cho rung rung lên. Lâm Minh hét lớn một tiếng, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh chính ngôi sao. Tinh quang hội tụ toàn thân Lâm Minh trong nháy mắt bộc phát, sức lực không kém gì Hắc Long, đánh xuyên qua hộ thể cương nguyên của Phiêu Vũ Thần Vương. Áo trắng nhuốm máu giống như là tuyết trắng, điểm một cánh hoa hồng. Khóe miệng của Phiêu Vũ Thần Vương có máu tươi chảy ra. Trường kiếm của nàng đã rời tay, hóa thành năng lượng thần quang tiêu tán đi. Hai tay của Phiêu Vũ Thần Vương nắm lấy thân của Ám Long Thượng, trong ánh mắt u lan hiện ra thần thái không dám tin nhìn qua Lâm Minh. Lúc này nàng và Lâm Minh gần trong gang tấc, đôi mắt mất đi ánh hào quang sáng ngời, gương mặt như đao gọt của Lâm Minh, chân mày như kiếm, ánh mắt thâm thúy làm cho sắc mặt Phiêu Vũ Thần Vương mờ mịt. Thanh niên này hình như quen thuộc, cũng rất lạ lẫm. Thân thể Phiêu Vũ Thần Vương đã tan vỡ thành vô số hào quang, tiêu tán sâu trong tinh không. Trung tâm quan điểm có cộng long vũ thanh thúy như ngọc đang phiêu phụ. Lâm Minh vươn tay ra cầm long vũ vào trong tay. Long vũ này rất kỳ dị, chỉ dài nửa xích, xem ra giống như long vũ bạch hạc. Có một tơ máu uốn lượn từ đầu đến chân long vũ, vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Tuy hóa thân Phiêu Vũ Thần Vương đã bị Lâm Minh đánh nát, nhưng mà long vũ này Lâm Minh vẫn cảm nhận được lực lượng cường đại của nó. Nó tỏa ra hào quang bảy màu, dường như muốn thoát ra khỏi bàn tay của Lâm Minh. Lâm Minh dùng hai tay đánh ra từng đạo ấn vụ, phong ấn long vũ tần tần, thẳng đến khi nó không nhúc nhích được nữa. Làm xong tất cả, ánh mắt của Lâm Minh đảo qua, cười nhạt nhìn Thanh Liên tiên tử. Thanh Liên tiên tử hiện tại sắc mặt tái nhợt, thiên phú của nàng xuất chúng, từ nhỏ bị Phiêu Vũ Thần Vương chọn làm đệ tử thân truyền. Mấy ngàn năm qua nàng sinh hoạt trong hoàn cảnh chúng sinh phủ nguyệt, chưa bao giờ như ngày hôm nay bị người ta áp chế xích sao. Mặc cho nàng vắt hết óc, ác chủ bài ra hết, cũng không thể tạo thành chút tổn thương cho đối phương. Còn đánh nữa không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Thanh Liên tiên tử cắn chặt bờ môi, đột nhiên động tử của Lâm Minh bắn ra sát cơ âm trầm. Hắn dường như hóa thành giả thú hung mãnh, bước đến trước mặt Thanh Liên tiên tử. Gương mặt hắn dữ tợn đánh ra một quyền. Một quyền này vô cùng mạnh mẽ đánh vào bụng Thanh Liên tiên tử. Hồ thể cương nguyên vỡ nát, thân thể Thanh Liên tiên tử cong như con tôm luộc. Trong giấy mắt đó, ánh mắt của nàng đã phủ kính tờ mẫu, dường như hai mắt như rơi ra ngoài. Nàng cảm thấy lực lượng cương mãnh của Lâm Minh không chút lưu tịnh đánh vào thân thể của nàng, trùng kích kinh mạch. Đau đớn kinh khủng này làm cho toàn thân của nàng trung chảy gần như mất đi. Sau khi đánh ra một quyền, Lâm Minh nâng tay phải, khuỷu tay trực tiếp nện vào sống lưng của Thanh Liên tiên tử. Thanh Liên tiên tử phun ra một ngụm máu tươi, nàng nghe được âm thanh xương sống đứt gãy. Lực lượng cuồng bạo tiến vào người của nàng, làm nội tạng tan nát. Khí huyết trong người vừa ngưng tụ đã bị đánh tan. Lâm Minh trà tay không chút lưu tịnh, nữ nhân này quá nguy hiểm, nhiều lần đưa hắn vào hiểm cảnh. Nếu không phải hắn có nhiều ác chủ bài mà người khác không biết, bây giờ nói không chừng đã bị nàng tính toán tới chết. đối mặt với đối thủ như vậy, là mình đương nhiên sẽ không lưu thủ, cho nên cho dù đối phương lựa chọn đầu hàng hay chống cự, Lâm Minh cũng đánh nàng một trận, làm nàng mất đi lực phản kháng. Đương nhiên cũng giống như đế tử Khê Thận, Lâm Minh giữ Thanh Liên tiên tử lại có hữu dụng, chỉ cần Phiêu Vũ Thần Vương có chút chiếu cố Thanh Liên tiên tử, Lâm Minh sẽ không giết Thanh Liên tiên tử đi. Như vậy, trừ chọc giận Phiêu Vũ Thần Vương ra, nàng tiến hành trả thù hắn chẳng có chỗ tốt nào cả. Lâm Minh suy đoán, kỳ thật hiện tại Phiêu Vũ Thần Vương căn bản không có liều lĩnh ra tay với nhân tộc. Nếu không, Thần Mộng Thiên Tôn lấy một địch hai, sợ rằng không đỡ được. Chọc Phiêu Vũ Thần Vương bực tức, còn không biết sẽ ra chuyện gì. Cục diện hiện tại nhân tộc bấp bênh, Lâm Minh không muốn đại chiến này càng gian nan hơn. Xử lý Thanh Liên tiên tử xong, kế tiếp là Ngạo Nhật và Tà Nguyệt. Thời điểm này sắc mặt Ngạo Nhật và Tà Nguyệt khó coi cực điểm, ngay cả Thanh Liên tiên tử cũng bị thu thập. Ngạo Nhật xem ra mình chẳng làm gì được người ta, sẽ bị người thần bí thu thập hung tàn. Thanh Liên tiên tử chính là nữ tử yếu đuối, nhưng mà Ngạo Nhật thể trạng kinh người, không hề nghi ngờ hắn sẽ thảm hơn nhiều. Mà thời điểm này, Lâm Minh không nói hai lời, xông thẳng về phía Ngạo Nhật và Tà Nguyệt. Một ngày này, tuyệt đối là ngày khó quên của thánh tộc bốn thánh tướng. Bọn họ bố trí bẫy trập thất bại, còn thừa nhận người thần bí hành hung, cuối cùng bị giam cầm, bố trí trong vũ trụ hắc ám. Đây là nội thế giới người thần bí. Thanh Liên tiên tử không ngờ trong người thâm uyên ác ma cũng có nội thế giới, nhưng mà thời điểm này, nàng không có tâm tư đi nghiên cứu. Hôm nay là ngày nàng thất bại triệt để, nàng huy động nhân lực bố trí đại trận, cuối cùng tự chui đầu vào lưới, nghĩ lại thật chăm chọc. Tuy người thần bí hiện tại không giết nàng, nhưng mà Thanh Liên tiên tử không có ôm tâm lý may mắn gì đó, vận mệnh của nàng không chừng còn thảm hơn chết. Ba người nhìn nhau trong nội thế giới của Lâm Minh, trong nội tâm sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Tuy thực lực của bọn họ trong tam thập tam thiên không tính là cao nhất, nhưng mà cũng tính là thượng đẳng. Trước mặt người thần bí lại chẳng khác gì trẻ con cả. Sau khi Lâm Minh trấn áp Thanh Liên tiên tử, Ngạo Nhật và Tà Nguyệt lại nhìn qua Khê Thận, ý định bắt đầu trấn áp Tự Khê Thận. Mà thời điểm này Lâm Minh phát hiện Khê Thận bị đánh không thành hình người, bàn tay phải của hắn cầm cổ sách màu đen biến dị, con mắt trên mặt bìa của nó tỏa ra hào quang đỏ như máu. À, ánh mắt Lâm Minh ngưng tụ, hắn đã sớm chú ý đến quyển sách cổ này rồi, ngoài trừ hình sách cổ làm hắn nghĩ đến Tử Chi Thiên của Thánh Điển, nhưng mà hắn xác nhận một chút, phát hiện đó không phải là Thánh Điển, mà là một điển tịch thần bí, trong lúc nhất thời hắn không phát hiện ra bí mật của nó. Vốn Lâm Minh định bắt giữ Khê Thận, sau đó lại hào hảo nghiên cứu thêm, không nghĩ đến lúc này sách cổ sinh ra biến hóa. Nó tỏa ra hào quang màu đỏ càng ngày càng mạnh, con mắt càng ngày càng sáng. Những hào quang màu đỏ kia cuối cùng hóa thành một tầng hắc vụ như có như không, bao phủ thân thể đế tử Khê Thận. Trong làn da đế tử Khê Thận, thân thể của hắn sáng lên một màu đỏ quỷ dị. Đây là... Lâm Minh nheo mắt lại. Hắn không biết sách cổ làm cho đế tử Khê Tận trong làn da đế tử Khê Tận, thân thể của hắn sáng lên một màu đỏ quỷ dị. Đây là... Lâm Minh nheo mắt lại. Hắn không biết sách cổ làm cho đế tử Khê Tận sinh ra biến hóa như thế. Loại tình hình này có thể là sách cổ chữa thương cho Khê Tận, cũng có thể Khê Tận bị sách cổ khống chế, nhưng nói thế nào cũng không phải chuyện tốt. Lâm Minh không cần cân nhắc cái gì, cầm ám long thương, một thương đâm vào ngực Khê Tận. Máu tươi bắn ra, Khê Thận đã mất đi năng lực chiến đấu, hoàn toàn không có lực chống cự. Một cách này đã tránh đi trái tim Khê Thận, nhưng lại quán chú tinh thần ba lực, mang tính phá hư, phá hủy toàn bộ phổi Khê Thận. Lâm Minh không tính cho Khê Thận chút cơ hội khôi phục nào, mặc kệ sách cổ sinh ra dị biến dị, nó cũng phải dùng Khê Thận làm môi giới mới được. Chỉ cần Khê Thận tàn phế, nhất định sẽ sinh ra sóng to gió lớn. Lâm Minh hoàn thành một kích này, huyết vụ vẫn không ngừng thẩm thấu vào trong người Khê Thận, làm cho vết thương của hắn khôi phục nhanh chóng. Nội tâm của Lâm Minh kinh ngạc, hắn vẫy tay bắt lấy sách cổ. Sách cổ vào tay, Lâm Minh cảm thấy sách cổ này có khí tức đầy tà tính. Con mắt ở mặt bìa máu tươi chảy đầm đìa, dường như đang nhìn chằm chằm vào mình. Mà thời điểm này, Lâm Minh cũng nhìn qua văn tự như con giun trên mặt bìa. Nhìn thấy văn tự này, Lâm Minh kinh ngạc. Lâm Minh tự nhiên nhìn ra vào rất nhiều bí cảnh, cũng xem qua rất nhiều điển tịch, càng đọc trí nhớ không ít người, nhưng mà văn tự này hắn chưa bao giờ thấy qua. Thời điểm này sắc cổ tự nhiên bộc phát lực lượng, muốn thoát ra khỏi tay Lâm Minh, nội tâm Lâm Minh rùng mình. Thần ma lực trong người rót vào cơ thể, hai tay của hắn một tay sáng ngời, một tay ma khí ôm tụm, hai tay dùng sức phong bế sách cổ. Nhưng mà thời điểm này vẫn có sương mù màu máu chạm vào thân thể Khê Thận, sương mù này đang chữa thương cho Khê Thận, khí tức toàn thân Khê Thận trở nên quỷ dị. Một khắc này sắc mặt của Lâm Minh ngưng trọng hơn rất nhiều, dường như hắn dùng thần ma lực cũng không cách nào triệt để phong ấn sách cổ. Lâm Minh nhíu mày, không gian ma phương mở ra, sách cổ bị thu vào trong không gian ma phương. Ma phương là thần khí vũ trụ chí cao, không gian ma phương cũng ngăn cách tất cả, không có ý niệm của hắn, không có thứ gì có thể xuyên qua không gian này. Thời điểm sách cổ bị ném vào không gian ma phương, huyết vụ trên người đệ tử Khê Thận bị không gian ma phương ngăn cản. Nhưng mà dù như vậy, sách cổ quái dị này vẫn làm cho Lâm Minh không dám khinh thường. Hắn dùng tinh thần lực liên lạc với thương thiên cổ ấn trong ma phương, luận bố trí thủ đoạn phong ấn, hắn xem như không tệ, nhưng tuyệt đối không thể so với thương thiên cổ ấn. Ý niệm của Lâm Minh truyền vào không gian ma phương, chỉ thấy không gian ma phương có vụ văn đầy trời bay múa, hóa thành phong thần đại trận, bao phủ sách cổ này. Ầm ầm, sau khi đại trận đã thành, bản thể thương thiên cổ ấn trấn áp sách cổ này. Sách cổ bị trấn áp, con mắt dễ dùa kịch liệt, thét lên chói tai. Một quyển sách viết là hét, chuyện này làm cho khí linh thương thiên cổ ấn cảm thấy quái gì. Đây là sách cổ gì? Khí linh thương thiên cổ ấn hỏi. Không rõ ràng, quyển sách này có tà tính. Trước trấn áp nó, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Lâm Minh đáp. Sau khi trấn áp sách cổ, Lâm Minh không chút khách khí, đánh Khê Thận một quyển, triệt để đánh nứt miệng vết thương. Do huyết vụ sách cổ chữa trị, sau đó phong tỏa khí tức toàn thân của Khê Thận, ném hắn như chó chết vào nội thế giới của mình. Lâm Minh nghĩ, cũng lưu phong ấn tầng tầng vào long vũ của Phiêu Vũ Thần Vương, sau đó cũng ném vào đại trận do thương thiên cổ ấn bố trí. Cách xa vài trăm triệu tỷ dặm, ở một trọng không gian vũ trụ mang hoàng khác bên kia thắng tức thần tượng. Một nữ tử áo trắng xoẹt qua tinh không, trước mặt nàng là mây mù màu tím. Những mây mù này vô biên vô hạn, giống như tinh vân, giống như mộng ảo. Nhìn qua phiến sương mù này, nữ tử áo trắng điểm một ngón tay, mây mù tách ra, một con đường sương mù che chắn tinh không. Nhưng mà qua một lát, mây mù lại bao phủ, dường như chúng là vô cùng vô tận. Nữ tử áo trắng này nhìn qua mây mù trước mặt, yên lặng đứng một chút, lại tiếp tục trà tay. Mây mù màu tím trước mặt kỳ thực là thần mộng thiên tôn bố trí không gian thần mộng. Nữ tử áo trắng này chính là Phiêu Vũ Thần Vương. Phiêu Vũ Thần Vương và thần mộng thiên tôn giao thủ nhiều năm, nhưng mà trên thực tế các nàng quyết đấu chính diện rất ít, toàn lực chém giết gần như không có. Hai người các nàng nhiều thời điểm đều dùng phương thức so đấu pháp tắc, dùng trận phá trận, dùng phương thức chiến đấu lý giải về hồn hải. Hai người các nàng một là pháp thận song tu, một là thần thể song tu, các nàng tu luyện đều có liên hệ rất lớn. Với tinh thần lực và hồn hải, thủ đoạn của hai người tầng tầng lớp lớp, có đôi khi là hồn hải quyết đấu liên tục mấy năm. Đối với cao thủ tuyệt thế mà nói, có thể tìm được người cùng pháp tắc cực kỳ khó khăn, đặc biệt là đến cảnh giới của phiêu vũ và thần mộng. Trong vũ trụ người có thể làm cho các nàng tra tay toàn lực, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà võ giả tu luyện chỉ dựa vào bế quan, tìm hiểu pháp tắc thì cuối cùng sẽ thiếu cái gì đó. Bọn họ cần hoàn cảnh, cần đối thủ lực lượng ngàn nhậu. Đây là nguyên nhân 10 tỷ năm trước văn minh võ đạo của nhân tộc phát triển cường thịnh. Cho nên những năm gần đây tiếp tục quyết đấu, phiêu vũ và thần mộng hình thành ăn ý. Hai người trong quá trình giao thủ đều lý giải hồn hải và tinh thần lực, không ngừng làm sâu sắc hơn. Phiêu vũ không có quá nhiều mưu cầu danh lợi, trong đại chiến thánh tộc và nhân tộc, đối với nàng mà nói nó không trọng yếu, nàng tham gia đại chiến này bởi vì tạo hóa thánh hoàng cho nàng đủ thù lao, đồng thời, nàng cho rằng sau khi tạo hóa thánh hoàng tương lai nhất thống thiên hạ, đạt đến cảnh giới rất cao, nàng cũng không muốn đắc tội với tạo hóa thánh hoàng. Nàng ở trong vũ trụ này kiềm chế thận mộng, đã có trợ giúp cực lớn với đại chiến nhân tộc và thánh tộc. Hơn nữa chỗ tốt chính là phiêu vũ yên tâm cho thanh liên tiên tử đặt chân vào trong đại chiến nhân tộc và thánh tộc rèn luyện lịch lãm. Phiêu vũ thần vương tin tưởng, dùng thực lực trí tuệ,

Nàng đạp hư không, đang muốn rời khỏi phiến linh vực này, lực trường xung quanh trở nên vặn vẹo, không gian pháp tắc cải biến, làm cho Phiêu Vũ Thượng Vương không cách nào thi triển hư không đại này gì. Sau một khắc, sương mù màu tím lại ngưng tụ lại, vây quanh Phiêu Vũ Thượng Vương. Nhưng điểm khác là sương mù màu tím không chỉ so đấu pháp tắc mà còn quán chú lực lượng đáng sợ. Đây là thần mộng không gian. Thần mộng không gian trung chảy một cái, trước người Phiêu Vũ Thượng Vương không xa có một cô gái lam quang như sóc mạng cửa lên, xé mở hư không, bước qua không gian phong bạo xuất hiện trước mặt Phiêu Vũ Thượng Vương. Cô gái này khí chất cùng loại với Phiêu Vũ Thượng Vương, là tuyệt đại thần nữ, ngồi trên mây xanh bao quát thương sinh. Thần mộng. Trong ánh mắt Phiêu Vũ Thượng Vương bắn ra sát khí. Người muốn ngăn cản ta? Thần mộng Thiên Tôn mỉm cười nói. Vừa rồi ta cảm nhận được người. Trong thần mộng không gian sinh ra cảm giác chấn động lớn, lại dùng lực lượng phá vỡ lực lượng của ta. Như vậy ta tự nhiên thấy người có việc gấp à? Thần mộng Thiên Tôn quần áo bồng bềnh, ngữ khí không nhanh không chậm, giống như là sơn ca hoác, cực kỳ êm tai. Nhưng mà lọt vào tai của Phiêu Vũ Thượng Vương lại rất chói tai. Tránh ra! Phiêu Vũ Thượng Vương ngữ khí trét lạnh, chỉ sợ không như người mong muốn. Thần mộng Thiên Tôn giơ tay phải lên, đầu ngón tay của nàng có cánh hoa xoay tròn. Nàng ẩn ẩn đoán được Phiêu Vũ Thượng Vương kinh hoảng có quan hệ đến tiểu bối trên chiến trường. Đối với Phiêu Vũ Thượng Vương không phải tin tức tốt, vậy thì nó là tin tức tốt của mình. Cho dù như thế nào, nàng không thể để cho Phiêu Vũ Thượng Vương nhẹ nhõm rời đi. 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây, trước kia ngươi kiềm chế ta, ta không thể trở lại vũ trụ man hoàng, hiện tại đến phiên ta giữ ngươi lại. Phiêu Vũ Thần Vương phất ống tay áo lên, mặt như băng sương nói, ngươi cho rằng dưới tình huống có Thiên Cương Thần Vương ra tay, ngươi có thể giữ ta lại được sao? Lưu nhất thời là nhất thời. Giọng của thần mộng lạnh nhạt, rút trường kiếm ra. Tinh không mờ ảo, vô biên vô hạn. Trong tinh không có một khối đại lục đang lơ lửng trong đại lục này. Linh tuyền chảy quanh, kỳ trân đầy đất. Đây là lục địa trong đội vũ trụ của Lâm Minh, mà thời điểm này thánh tộc bốn thánh tướng Ngạo Nhật, Tà Nguyệt, Thanh Liên, Khê Thận đang bị giam cầm khí huyết, bị ném vào khối đại lục này. Thân thể bọn họ bị pháp tắc chú ấn tập trung, ngay cả động đậy cũng khó khăn. Mẹ kiếp, thật đau đớn. Ngạo Nhật gian năng vặn vẹo cổ một cái, phát ra âm thanh xương cốt lách cách. Ác mà đáng giết ngàn đau, không biết có ý định làm gì chúng ta. Ngạo Nhật hùng hổ dọa người, tình huống của hắn xem như tốt, tối thiểu có thể động đậy. Đáng thương nhất là Khê Thận, xương cốt toàn thân gãy sạch, giống như đống thịt nhão nằm trên mặt đất, đang trên rỉ nho nhỏ. Mà thời điểm này, Thanh Liên tiên tử đang cẩn thận quan sát nội thế giới của Lâm Minh, tâm tư của nàng tinh tế tỉ mỉ, thoáng cái đã nhìn ra thế giới này khác biệt. Thế giới này hình như không khác với thế giới vũ trụ bên ngoài. Chúng ta thật ở trong nội thế giới sao? Ngạo Nhật Tà Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, thời điểm này không gian trước mặt mấy người vặn vẹo một hồi. Lâm Minh mặc hắc y, tay cầm trường thương hạng lâm khối lục địa này, đứng cách đám người mười mấy trượng. Nhìn thấy Lâm Minh sát tên này, thánh tộc bốn thánh tướng nội tâm căng thẳng. Ngươi muốn làm thế nào? Thanh Liên tiên tử nói ra. Tới tình cảnh như thế này, nàng không có bất kỳ khả năng đào thoát nào. Hiện tại chỉ có thể lợi dụng tham lam của người thần bí này mới có thể sống sót, nếu không thì hắn đã sớm giết bọn họ rồi. Lâm Minh không nói lời nào, Thanh Liên tiên tử truyền âm cho Ngạo Nhật và Tà Nguyệt. Chốc lát nữa các người nên nghe lời ta. Ngạo Nhật và Tà Nguyệt đều âm thầm gật đầu, chỉ có thể trông cậy vào Thanh Liên tiên tử mà thôi. Về phần Khê Thận, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ hắn, hắn ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Lâm Minh không nói lời nào, chân đạp hư không đi đến gần Thanh Liên tiên tử, đi thẳng đến trước mặt Thanh Liên tiên tử, từ trên cao nhìn xuống Thanh Liên tiên tử. Như vậy sẽ mang đến cảm giác áp bách rất mạnh. Thanh Liên tiên tử ngừng thở, đối mặt với cường giả thần bí như Lâm Minh, còn khí thế trên người của hắn, nàng có cảm giác thở không nổi. Khẽ cắn bờ môi, Thanh Liên tiên tử sắc mặt tái nhợt nói, có điều kiện gì người có thể nói? Thanh Liên tiên tử am hiểu nhược điểm nhân tính, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ác ma hình người này phải có nhân tính giống nhân loại mới được. Nàng đã hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương đưa ra dạng yêu cầu gì, nàng cũng không đáp ứng đối phương, cũng triệt để cự tuyệt. Đây là phương pháp đàm phán có thể sống sót. Nếu trực tiếp cự tuyệt làm cho đối phương không thấy được hy vọng, cực kỳ có khả năng giết bọn họ ngay. Ngược lại, nếu đáp ứng quá thống khoái, đã thành mục đích của đối phương quá nhanh, như vậy hắn cực kỳ có khả năng giết người diệt khẩu. Nàng phải tìm được điểm thăng bằng trong đáp ứng và không đáp ứng, làm cho đối phương nhìn thấy hy vọng, lại không thể lập tức thực hiện được. Điểm thăng bằng đây chính là sinh cơ của nàng. Đây là lần khảo nghiệm lớn nhất cả đời của ta, ta phải phán đoán tâm lý của hắn. Thanh Liên tiên tử nói với mình như vậy, nhưng mà nàng không ngờ Lâm Minh không nói câu nào, mà là vươn tay ra, trong lòng bàn tay của hắn có bốn cục thịt đang lơ lửng. Những cục thịt này đang nhúc nhích chậm rãi, giống như bốn quả tim. Xung quanh chúng có những xúc tua thật nhỏ, giống như là vòi hút, không ngừng đông đưa. Mặc cho Thanh Liên tiên tử ngàn tính vạn tính, nàng tuyệt đối không ngờ sẽ có mạng này. Nàng căn bản không cần dùng cảm giác dò xét, lập tức hiểu đây là huyết nhục hoàng. Trong nháy mắt, gương mặt của Thanh Liên tiên tử tái nhợt. Hiện tại, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết đối phương định làm gì. Hắn muốn cắm huyết nhục hoàng vào trong người của bọn họ. Đã nhìn thấy năng lực điều khiển quân đoàn hoang của người thần bí này, bản thân mình biến thành khôi lỗi, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, biến thành kẻ không có ý thức tự chủ. Bảo nàng quỳ xuống thì nàng phải quỳ xuống, muốn nàng chết thì nàng phải chết. Bảo nàng dâng quyền âm ra thì nàng phải dâng quyền âm. Nàng biến thành nô bộc trung thành và nghe lời nhất, bi thảm nhất còn là nô bộc không có tư tưởng. Nàng tình nguyện chết cũng không muốn biến thành nô lệ như vậy. Người giết ta đi! Mắt thấy bốn cục huyết nhục hoang trong tay của Lâm Bình, nội tâm Thanh Liên tiên tử co rút lại. Mà sau lưng Thanh Liên tiên tử, Ngạo Nhật và Tà Nguyệt kể cả Khê Thận nửa sống nửa chết, như rơi vào trong hầm băng, bởi vì biến thành khôi lỗi còn đáng sợ hơn cả chết. Muốn chết à? Đừng nằm mơ. Lâm Minh bước lên bóp cổ Thanh Liên tiên tử, sau đó vẫy tay, huyết nhục hoang rơi vào trong tay hắn. Những huyết nhục hoang này là Lâm Minh lấy ra trong thân thể quân đoàn hoang thánh tộc, là tinh hoa trong tinh hoa, đầy đủ khống chế cường giả thiên tộc. Lâm Minh đúng là muốn biết bốn thánh tướng là thiên tài này dung hợp với huyết nhục hoang sau đó sẽ phát huy ra chiến lực thế nào. Huyết nhục hoang có thể hoàn toàn nghe theo Lâm Minh điều khiển, cắn vào trong siêu cấp tay chân trung thành và tận tâm. Bọn họ quét ngang thánh tộc cũng không thành vấn đề. Đương nhiên nếu như Lâm Minh nguyện ý cũng có thể tùy thời lấy huyết nhục của hoàng trà, những cái này khôi phục tự do. Có được thứ thuận tiện như thế, thậm chí Lâm Minh cũng hướng đến với kế hoạch của tạo hóa thánh hoàng. Tạo hóa thánh hoàng dường như có ý định đụng huyết nhục hoàng khống chế thiên hạ. Như vậy bản thân Lâm Minh vì sao không làm như thế? Ngươi, sư tôn của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Liên tiên tử cắn răng, giọng nói vô cùng gian nan. Nàng dùng sư tôn ra làm uy hiếp, chứng minh nàng đã sợ hãi đến cực điểm. Nếu không nàng sẽ không nói như vậy, giống như tiểu hài tử đánh nhau đánh không lại chạy về tìm cha mẹ để kiếm cảm giác an toàn. Nhưng mà thời điểm này là mình bóp cổ Thanh Liên tiên tử, nhấc thân thể của nàng lên. Không, dù Thanh Liên tiên tử xưa nay tỉnh táo, thời điểm này nàng hoàn toàn sợ hãi rồi. Trong tay Lâm Minh là huyết nhục hoang đàn nhúc nhích, xúc tua cô đó chính là ác ma khủng khiếp nhất trên đời mà nàng từng biết. Thanh thản ổn định, làm người hậu của ta đi. Lâm Minh lạnh lùng nói một câu, làm cho Thanh Liên tiên tử hận không thể lập tức chết ngay lập tức. Cùng lúc đó Lâm Minh cầm huyết nhục hoang đưa đến ngực Thanh Liên tiên tử. A! Thanh Liên tiên tử kêu lên thảm thiết. Vào thời khắc này, Thanh Liên tiên tử cảm thấy ngực tê dại, huyết nhục hoang đang thu về huyết nhục của nàng, chui vào trong người của nàng. Loại cảm giác quỷ dị này làm cho Thanh Liên tiên tử muốn cắt đứt đầu lưỡi, nàng tinh nguyệt đâu đứng cùng cực để ngất đi. Huyết nhục hoang không ngừng nhúc nhích hai mắt, Thanh Liên tiên tử phủ kính tờ mẫu, thân thể mềm mại của nàng trung chảy kịch liệt, không ngừng thở phì phò. Nhưng mà cho dù nàng dãy dùa được, nàng cũng không thể cải biến vận mệnh của mình. Người không được. Thanh Liên tiên tử không nói câu nào nguyên vẹn, toàn thân nàng đổ đầy mồ hôi, thân thể ướt đẫm quần áo đầy nước. Thời điểm này Lâm Minh vẫn bóp cổ Thanh Liên tiên tử, trong ánh mắt băng hàn khiến cho người ta lạnh giá. Ánh mắt này nhìn qua Ngạo Nhật, Tà Nguyệt, Khuê Thận, bọn họ ý thức được một điểm rơi vào trong ma tụ ác ma này, bọn họ muốn chết cũng là hy vọng xa vời. Thậm chí Thanh Liên tiên tử dãy dụa yếu đi, khóe miệng chảy nước miếng, Lâm Minh mới buông ra. Thanh Liên tiên tử mềm nhũn như sợi mì nằm trên đất. Lâm Minh nhìn qua nàng, thời điểm này huyết nhục hoang hóa thành sợi tơ bỗng rớt vào trái tim Thanh Liên tiên tử và toàn thân, kể cả hồn hải của Thanh Liên tiên tử cũng bị huyết nhục hoang thẩm thấu. Với tư cách là hình thái tính mạng cường đại, thân thể Thanh Liên tiên tử dung hợp với huyết nhục của hoàng, huyết nhục hoang đã chiếm chủ đạo. Nếu như Lâm Minh nguyện ý, hắn có thể để huyết nhục hoàng lâm vào ngủ say, như vậy thanh niên tiên tử chẳng khác gì người thường. Nhưng một khi huyết nhục hoàng hoạt động, thanh niên tiên tử sẽ biến thành nô bộc của Lâm Minh. Lâm Minh nhìn qua thanh niên tiên tử, ý niệm khẽ động kích hoạt huyết nhục hoàng. Thân thể mềm mại của thanh niên tiên tử đầy mờ mịt, nàng không biết nên giải quyết thế nào, nhìn qua Lâm Minh, chậm rãi, phần không biết giải quyết này, biến thành cung kính. Loại cảm giác này giống như tính mạng cấp thấp nhìn thấy vương trong tộc đàn của mình, có pháp tắc trong huyết nhục sẽ làm cho nó phục tùng và tôn trọng. Nàng quỳ trước mặt của Lâm Minh, hôn lên mu bàn chân của Lâm Minh nói: Thanh Liên tham kiến chủ nhân. Rất tốt. Lâm Minh cười lên, có bốn siêu cấp tay chân và thiên tôn, hơn nữa còn có chính thành quân đoàn hoàng, mình chinh chiến thánh tộc sẽ như hổ tìm cảnh. Hơn bốn thánh tướng này, thực tế Thanh Liên, Ngạo Nhật, Tà Nguyệt nằm trong tay của hắn. Thiên Cương Thần Vương và Phiêu Vũ Thần Vương sợ ném chuột vỡ bình, thật sự là hành động hiếm có. Mà thời điểm này Lâm Minh nhìn qua Ngạo Nhật và Tà Nguyệt và Khê Thần, mắt khổ Ngạo Nhật bở to thở hổn hển, kết cục của Thanh Liên tiên tử hắn nhìn vào trong mắt, toàn thân phát trùng nổi. Súc sinh, có giỏi người giết lão tử đi, mẹ kiếp người, dám giết lão tử không, người đến đây có gan thì giết ta đi. Ngạo Nhật chỉ vào cổ của mình, ánh mắt đỏ bừng quát: Khốn nạn, súc sinh, người hôm nay không giết lão tử, có một ngày lão tử nhất định sẽ băm súc người. A! Ngạo Nhật nói đến đây thì kêu lên thảm thiết, bởi vì trong nháy mắt, một đoàn huyết nhục của hắn đã bay vào trong miệng rộng của Ngạo Nhật, trực tiếp bay vào thực quản của hắn. Ngạo Nhật dốc sức liều mạng bóp cổ của mình, mạch máu trên cổ bị hắn bóp vặn vẹo như con giun, nhưng mà thứ đó vẫn chui vào trong bụng hắn. Khốn! Ngạo Nhật gian nan nói ra, thân thể bay lên, đập vào mặt đất, hắn dùng sức nện vào ngực của mình, nhưng mà phí công vô ích. Muốn dùng phép khích tướng chọc giận ta sao? Để ta tức giận giết ngươi sao? Thủ đoạn thấp kém như thế, tiểu hài tử còn không mắc lừa đâu. Lâm Minh lạnh lùng nhìn qua Ngạo Nhật, bởi vì năng lượng trong người của Ngạo Nhật bị phong tỏa, khí huyết và kinh mạch cũng bị chế trụ, và tự sát cũng không chết được. Dùng trí tuệ của Ngạo Nhật cũng chỉ nghĩ ra được thủ đoạn này chọc giận Lâm Minh mà thôi, nhưng mà Lâm Minh không đặt vào trong lòng. Kế tiếp hắn đi qua về phía Tà Nguyệt, Tà Nguyệt khóc trống lên, nàng khóc thật sự, nàng khóc rất thảm thiết, làm cho người ta thương tiếc. Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lâm Minh, hai tay đặt lên ngực, phối hợp tư thái đầy đặn của thiếu nữ 14-15 tuổi, nàng giống như nữ tử phát dục quá sớm. Không, không nên, ta cái gì cũng nghe người, ta không cần người cấm vật kia và người ta. Ta nguyện ý làm đô bọc của người, van cầu người bảo ta làm chuyện gì cũng được. Nhìn thấy phản ứng của Tà Nguyệt như thế, Lâm Minh sững sờ một chút. Ngạo Nhật và Thanh Liên tiên tử phản ứng đều nằm trong dự liệu của hắn, không ngờ Tà Nguyệt là đệ tử chân thần lại không có điểm mấu chốt như vậy. Hành động không tệ, ta thiếu chút nữa đã tin rồi. Lâm Minh lãnh đạm nói, vì thoát khỏi vận mệnh tồi tệ, ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ta nói là thật, ngươi bây giờ ra lệnh cho ta. Tà Nguyệt gấp lên, nhưng thời điểm này Lâm Minh đặt huyết nhục hoang vào bụng của nàng. Tà Nguyệt hét to thảm thiết, tiếng kêu truyền ra không biết bao xa, rất khó tưởng tượng nếu khí huyết không bị phong tỏa, tiếng hét của nàng sẽ cỡ nào. Thật đáng tiếc, ta còn tin tưởng huyết nhục hoang hơn, bằng không Thiên Cương Thần Vương tìm được cô, còn không bậm thay ta thành vạn đoạn sao? Gieo huyết nhục hoang vào người của cô, tới lúc đó ta ít nhất sẽ kéo cô làm đệm lưng. Lâm Minh nói lời này không quan tâm đến Tà Nguyệt. Hắn đi đến bên cạnh Khê Thận, Khê Thận hai mắt vô thần, hắn nhìn qua Lâm Minh cười thảm và không nói câu nào. Lâm Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp nhét huyết nhục vào trong ngực của Khê Thận, nhét vào vết thương đang hở ra. Thời gian một nén hương trôi qua, huyết nhục hoang đã triệt để dung hợp với bốn người, mà Lâm Minh chậm rãi phong tỏa khí huyết của bọn họ. Kể từ đó bọn họ với tư cách cường giả thánh tộc có thân thể cường đại, vết thương bị hoang cắn đã chậm rãi khép lại, ngay cả Khê Thận bị thương nặng nhất cũng khôi phục năng lực hành động, xương cốt từ từ nối liền với nhau. Qua hai canh giờ, bốn người khôi phục nguyên khí, sau đó quỳ trước mặt Lâm Minh. Thuộc hạ Thanh Liên, Khê Thận, Tà Nguyệt, Ngào Nhật tham kiến chủ nhân. Rất tốt, các ngươi những ngày này nên tu dưỡng đi, về sau ta sẽ ra lệnh cho các ngươi. Khê Thận, nói cho ta biết sách cổ là thứ gì, tìm được từ đâu? Lâm Minh lấy sách cổ trong nội thế giới ra,